pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Tinh tế tỷ đệ 3. Lâm Tịch nắm chặt thời gian tu tập 20 đoạn cầm. Nàng hiện tại đối 20 đoạn cầm tin tưởng tràn đầy. Bởi vì A Lê cùng nàng nói qua, loại này cao cấp vị diện nhiệm vụ trong tình huống bình thường. Hệ thống cam chịu nhiệm vụ thời gian 10 năm tả hữu. Nàng nhiệm vụ, đơn giản minh xác, bảo hộ đệ đệ Jerry, không cho hắn mất tích, cho nên nói, vũ lực rất quan trọng. Lại lần nữa cẩn thận hồi ức một chút thuộc về Bella ký ức. Lâm Tịch cơ hồ là một chút ít đều không buông tha. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên tới cao cấp vị diện làm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lại là như thế đơn giản mới làm nàng bệnh đa nghi phát tác đi. Ở Bella trong trí nhớ, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Đệ đệ là ở 3 tuổi thời điểm một người chơi đùa không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân. Nếu là Bella ở chiếu cố Jerry, nàng hẳn là có ấn tượng. Chính là Bella lại chỉ nhớ rõ đệ đệ là chính mình quăng ngã chặt đứt chân. Rất có thể là lúc ấy Bella đã công tác. Không ở nhà, Mai Lệ đâu, nàng đang làm cái gì? Mai Lệ nói, nàng ở công tác, cả ngày cũng chưa ở nhà. Có vấn đề, người muốn nhược trí tới trình độ nào mới đem một cái chỉ có 3 tuổi hài tử một người ném ở nhà? Hoặc là phụ thân ở chiếu cố hài tử? Jerry 3 tuổi thời điểm, phụ thân, Lâm Tịch đầu lại bắt đầu đau lên. Lần này bởi vì là ở chính mình phòng. Cho nên nàng cũng không có để ý tới kia lệnh người dục tiên dục tử tra tấn. Tiếp tục hồi ức, tự hỏi, người ba ba ở các ngươi lúc còn rất nhỏ liền vứt bỏ chúng ta. Rời đi, người ba ba là cái dũng cảm người. Hắn là cái hảo ba ba, vì có thể làm chúng ta có cái yên ổn hạnh phúc ra. Hắn đi ma trùng rừng rậm, chính là hắn không còn có trở về. Không cần tìm người ba ba, người không có ba ba. Hắn bởi vì đánh bạc bị người ta cấp đánh chết, còn liên lụy đến chúng ta không có ngày lành quá. Lâm Tịch đầu lại bắt đầu đau đến tựa hồ muốn nổ tung. Nàng đình chỉ tự hỏi, không hề suy nghĩ, rốt cuộc cái nào mới là Bella ba ba. Ngược lại mặc tụng ngưng tâm quyết, chờ đến dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý thu tập 20 đoạn commercial tinh tế nếu là cao cấp vị diện. Tốc độ tu luyện thực chắc chắn thực mau, ở cổ đại vị diện thời điểm, 20 đoạn cầm tiến độ đều như vậy kinh người. Lâm Tịch nghĩ nàng có thể ở cái này nhiệm vụ dừng lại 10 năm. Nếu có thể vẫn luôn tu luyện, có lẽ có thể đả thông toàn bộ kinh mạch. Hoài hoài Khúc Cửu Tiêu nói những cái đó tu tập sau chỗ tốt. Cùng với Khúc Cửu Tiêu xuất quỷ nhập thần thân pháp, liền tính không thể vượt qua, nếu là cùng hắn giống nhau. Chính mình cũng coi như là cái cao thủ đi. Lâm Tịch vui dạo dực nghĩ, càng thêm tin tưởng tràn đầy. Ngày hôm sau buổi sáng, duỗi tay tắt đi chuông báo. Lâm Tịch mặt sọ ăn đại tiện còn muốn khó coi. Quả nhiên là lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cả mơ siêu tu luyện một buổi tối. Cư nhiên còn không bằng ở hiện đại vị diện, một chút tiến bộ đều không có. Lâm Tịch tâm tình có chút trầm trọng. Tinh tế không phải cao cấp vị diện sao? Vì cái gì 20 đoạn cầm sẽ một chút phản ứng đều không có đâu? Huể oải không mau bước ra tiểu viện, Jerry khập khiễng theo ở phía sau, có thể là nhìn ra Lâm Tịch tâm tình không tốt lắm. Đối với nàng so cái V, Bella, cố lên, trong nắng sớm, Jerry băng lục con ngươi phá lệ trong suốt, Lâm Tịch tâm cảnh một chút khôi phục, quản hắn. Trước kia nhiều ít khốn cảnh, chính mình không cũng đi tới. Còn có 10 năm thời gian đâu. So về, Lâm Tịch, cố lên, dù sao tới đều tới. Phải nhanh một chút dung nhập nơi này sinh hoạt, mới có thể sắm vai hảo tự mình nhân vật, hoàn thành hảo tự mình nhiệm vụ. Ngày này bắt đầu, phân xưởng công nhân phát hiện, nhất quán trầm mặc ít lời Bella, bắt đầu ái nói chuyện. Không có việc gì liền cùng nhân ra liêu chấn nhỏ quá khứ. Tinh tế một chút sự tình. Đầu tháng ngày này, Mai Lệ cứ theo lẽ thường sớm lên đi mua tháng này phân sinh mệnh nguyên. vừa vặn Lâm Tịch hôm nay nghỉ ngơi, một bên quét tước phòng. Lâm Tịch một bên làm bộ lơ đãng hỏi bên cạnh Jerry. Mụ mụ, vẫn là theo trước giống nhau sao? Ngươi là lại nói tiếp đi ra ngoài đánh tinh bài. Jerry hỏi, tinh bài, Lâm Tịch biết, cùng loại với mặt trược, xem như đánh bạc một loại. Ân, nàng vẫn là mỗi ngày đều đi ra ngoài đánh tinh bài sao? Khi nào trở về đâu? Lâm Tịch xoa cái bàn, bọn họ trụ phòng ở là sát đường, cho nên tiền thuê muốn tiện nghi điểm, nhưng là khuyết điểm chính là quá yêu ô uế. Đại khái buổi sáng 10 giờ tả hữu đi ra ngoài, buổi tối 4 điểm tả hữu trở về, Jerry nghĩ nghĩ. Tiếp theo nói, có đôi khi cũng sẽ càng tối nay, nói cách khác. Đáng thương Jerry, mỗi ngày đều là một người không ngồi ở trong nhà. Lâm Tịch trong lòng nghi vấn nổi lên. Sao lại thế này? Bella trong trí nhớ cái kia kiên nhẫn, ngoan cường, mang theo nữ nhi nhi tử nỗ lực sống qua mẫu thân. Hiện tại là một cái nhàn rỗi ở nhà không quan tâm hài tử. Ham ăn biếng làm, cả ngày chỉ biết đánh bạc lạn người. Kia, bà ba đâu? Lâm Tịch lại hỏi, bà ba, ta không biết, mụ mụ không được ta hỏi bà ba. Nói hỏi lại liền đánh gãy ta mặt khác cái kia chân, Thảo. Này mẹ nó là một cái mẫu thân nói ra nói. Ngươi cảm thấy mụ mụ, thích chúng ta sao? Jerry nhìn chăm chú nhìn Lâm Tịch thật lâu sau. Lắc lắc đầu, ta biết tỷ tỷ thích ta. Khả năng bởi vì tỷ tỷ thích ta, cho nên mụ mụ liền không cần thích ta. Mụ mụ nói tiểu hài tử không thể lòng tham. Ta đã có sinh mệnh nguyên ăn, không thể lại yêu cầu ăn khác, cho nên, ta có Bella thích, không thể lại muốn mụ mụ cũng thích. Lâm Tịch tâm run lên. Đây là cái cỡ nào hiểu chuyện hài tử? Sinh mệnh nguyên, đó là duy trì sinh mệnh cần thiết, nếu liền cái này đều không cho nói. Đứa nhỏ này chẳng phải là muốn đói chết, mà ở Bella trong trí nhớ đối bọn họ đào tim đào phổi mụ mụ. Cứ nhiên là liền đồ ăn vặt đều luyến tiếc cấp chỉ có 6 tuổi Jerry mua. Một cái chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn ra mụ mụ không thích chính mình. 18 tuổi Bella sẽ nhìn không ra tới. Kết quả chỉ có 2 loại khả năng. Không phải Bella ký ức xảy ra vấn đề, chính là truyền cấp chính mình cốt truyện xảy ra vấn đề. Cửa gỗ truyền đến tiếng vang, là Mai Lệ mặt vô biểu tình đã trở lại. Nàng lấy ra một cái hộp, ba người đem từng người sinh mệnh nguyên lấy đi. Lâm Tịch cùng Mai Lệ chính là giống nhau. Jerry thuộc về nhi đồng, ăn chính là nhi đồng chuyên dụng. Liều thuốc thoạt nhìn tương đối tiểu chút. Lâm Tịch xoay người phải về phòng đi. Nàng muốn đi phiên thùng rác tìm ăn cùng phế phẩm siêu. Mai Lệ lại đưa cho nàng một cái bình nhỏ. Bên trong có 3 cái màu trắng thuốc viên. Người mỗi ngày đi làm thực vất vả. Đây là tháng này thể lực dược tề, cứ việc nàng nói chuyện thời điểm như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng là Lâm Tịch vẫn là ở nàng trong ánh mắt nhìn ra một ít không ổn. Biểu tình có thể khống chế, nhưng là thường thường đôi mắt của ngươi sẽ bán đứng ngươi. Lâm Tịch bất động thanh sắc đi tiếp cái chai, lại ở Mai Lệ buông tay lúc sau mới đi bắt, cái chai rơi trên mặt đất, mà Lâm Tịch thắc bắt được Mai Lệ thủ đoạn. Lâm Tịch trên mặt mang theo sợ hãi, chạy nhanh xin lỗi, Mai Lệ không kiên nhẫn rút về chính mình thủ đoạn, Lâm Tịch chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất bình nhỏ, cảm ơn mụ mụ, ta đi thay quần áo, hy vọng hôm nay vận khí có thể hảo điểm mơ siêu, đây là Bella nhất quán lời nói. Phiên thùng rác thời điểm muốn xuyên nhất cũ nát quần áo, mà vận khí tốt điểm chủ yếu là chỉ có thể phiên đến những cái đó người giàu có ăn thừa đồ ăn hoặc là có thể bán ra tinh tệ phế phẩm siêu theo chấn nhỏ nhân viên cấp tốc sói mòn. Kỳ thật Bella đã thật lâu không có phiên đến đồ ăn. Cũng rất khó tìm đến cái loại này đặc biệt có giá trị đồ vật. Mai Lệ lạnh như băng trở về cái ân tự. Chuẩn bị đi ra ngoài đánh tinh bài, đi tới cửa. Ma xui quỷ khiến đột nhiên nói một câu, nhớ rõ đem dược tề ăn, bằng không không tinh thần công tác. Lâm Tịch ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Ăn lão tử chính là ngốc bước, bởi vì nàng hiện tại đã xác định, Mai Lệ tuyệt đối không phải Bella cùng Jerry mụ mụ. Hết chương.